Cực phẩm ở rể, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334, Thiết Diêm Vương vội vàng làm ra vẻ hài lòng và ra hiệu cho Lâm Vũ nhanh lên, thấy Vi Dự Hằng không có phản đối, Lâm Vũ liền nhanh chóng săn tay áo nói với y tá, cả phiên cô giúp tôi đỡ bà cụ dậy. Hai cô y tá vừa nghe xong liền lắc đầu, giường kê gối sau lưng cho bà cụ. Lâm Vũ vặn cây kim bạc và xỏ hai cây kim vào mỗi bên thái dương của bà cụ, sau đó lấy ra một cây kim bạc dài hơn và cẩn thận đâm vào từ huyệt trên đỉnh đầu của bà lão. Lâm Vũ châm cứu cực kỳ chính xác, ở giữa lần tác đầu tiên khẽ vặn vẹo hại tay, linh lực trong cơ thể chậm rãi đắm chìm trong cơ thể một bà lão theo kim bạc tặc mạch chậm rãi dưới sự kích thích sức mạnh tinh thần tan biến, và dòng máu dần trở nên mượt mà hơn. Bởi vì phương pháp trị liệu này quá tinh tế, Lâm Vũ phải dốc hết 100 sức lực, vì vậy anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của bà cụ thở không ra hơi, cố hết sức giữ cho mũi kim ổn định. Chỉ cần sơ ý một chút là cổ tay run nhẹ, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Một nhóm bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu cũng lui ra ngoài cửa, tất cả đều nhướng cổ họng, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, không dám bộc phát khí thế. Phải mất nửa giờ sau Lâm Vũ mới rút kim ra, chỗ tắc mạch đầu tiên mới được giải quyết hoàn toàn, sau đó anh lại chọc vào huyệt của bà lão, và làm tan cục thuyên tắc theo cách tương tự. Bởi vì cái thuyên tắc này nhẹ hơn cái đầu tiên, chỉ mất 20 phút để hoàn thành. Lâm Vũ thu lại kim quang, hít một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Trái ngược với trạng thái của mình, khuôn mặt của bà cụ trở nên hồng hào với đôi mắt trần. Được rồi, cục huyết khối đã được thông. Tôi cần tiếp tục tiêm thuốc tiêm hợp chất Danson hoặc Ligastrozin cho bà cụ trong vài ngày. Người sẽ tỉnh lại trong vòng chưa đầy 24 giờ. Tuyệt quá, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời, hai cây kim có thể loại bỏ cục máu đông. Hãy nhìn xem mọi thứ ồn ào như thế nào. Đối với bác sĩ Hà, đây không phải là một ca phẫu thuật bình thường sao? Y chính là trên đời này không có cái gì bác sĩ không thể chữa khỏi. Các bác sĩ và y tá ở ngoài cửa tràn đầy hứng thú nói chuyện nhiệt tình, một ít fan cuồng của Lâm Vũ cũng không ngại giúp Lâm Vũ thôi bay đầu. Nhưng lúc này Lâm Vũ ở trong nhà cảm giác sụp đổ rất lớn, vừa bước một bước liên không khỏi xoay người suýt nữa ngồi trên mặt đất, may mà Hà An ôm được bức tường phía sau. Bác sĩ Hải, đám người vội vàng phát ra cảm thán, cầm lấy cái ghế mà Vi Dụ Hằng vừa chuyển cho Lâm Vũ, đỡ anh ngồi xuống. Tiểu Hà, cháu không sao chứ? Lý Hạo Minh háo hức nói. Không sao, làm ơn giúp tôi lấy một cốc nước. Lâm Vũ cười nhạt, được tôi sẽ lấy. Y tá trưởng đáp rồi quay người định chạy, nhưng Thiết Diêm Vương đã nắm lấy cô và lo lắng nói. Để tôi đi, nói xong ông nhanh chóng chạy ra ngoài, bưng một ly nước đây trở lại cung kính đưa cho Lâm Vũ, vội vàng nói. Bác sĩ Hà, mời. Những người xung quanh nhìn Lâm Vũ với vẻ ghen tị và yêu cầu viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân Thanh Hải phải đích thân đi lấy nước cho anh. Lương cao thế nhưng bác sĩ xứng đáng được đãi ngộ như thế này. Sau khi Lâm Vũ uống nước xong, một lúc sau mới khá hơn, liền đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Diễm viện trưởng, chủ nhiệm Lý, việc phục hồi bệnh nhân tiếp theo cứ giao cho hai người, tôi đi trước. Sau khi Lâm Vũ xoay người bước ra ngoài, vừa đi tới cửa, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hét. Hà tiên sinh, cách chương,